Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 183, họa sát thân. Tốt về sau, Chu Tà cực kỳ thoải mái đem thanh tẩy tôm hùm sự tình giao cho Tô Anh cùng Cao Lan. Hắn có chính sự muốn làm, cũng không thể lão để Lục Chi Đạo cùng Ngụy Phán phụ trên người tự mình đi. Cảm giác là lạ. Đi hậu viện chọn lấy mấy khối không sai đầu gỗ, hắn ngay tại bàn làm việc bên trên điêu. Kết quả vừa mới chuẩn bị hạ đao điêu thời điểm, phòng bếp một tiếng hét thảm truyền đến. Tô Anh, Cao Lan là pháp y, loại này động thủ sống khẳng định là không có vấn đề rồi. Chu Tà quên Tô Anh cái này ngã nát vô số bộ đồ ăn tiểu nha đầu, căn bản cũng không cái kia để nàng đụng sống tôm hùm. Nàng chỉ có thể phụ trách ăn. Đi vào xem xét, tay trái tay phải ngón trỏ tất cả kẹp lấy một con. Tiểu nha đầu nước mắt đều đi ra. Chu Tà tranh thủ thời gian vào tay đem hai cái tôm hùm lấy xuống. Nhưng Tô Anh ngón tay bên trên vẫn còn có chút chảy máu. Lão đạo trưởng nói không sai, là có họa sát thân a. Bất quá không phải ta, là Tô Anh. Cao Lan cười rửa tay băng Tô Anh xử lý vết thương đi. Kỳ thật thật không có bao lớn sự tình. Tô Anh khóc đến ngón tay đầu gãy mất giống như. Chu Tà lắc đầu, cũng rửa tay một cái tiếp tục điêu tượng thần. 1 giờ, 327 năm tôn không lớn tượng thần liền điêu khắc tốt. Diêm Vương gia, Lục Chi Đạo, Ngụy Trinh, Trung Quỳ, Thôi Ngọc đã muốn điêu. Vậy liền dứt khoát trực tiếp điêu toàn, Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh đều không cần khai nhãn, hai bản tôn ngay tại bên người, đâu còn cần phải khai nhãn đây. Cho Diêm Vương, Thôi Ngọc, Trung Quỳ ba cái tượng thần mở một tí, Diêm Vương gia cùng Ngụy Trinh tượng thần đều điêu qua, Trung Quỳ lại càng không cần phải nói, Lục Chi Đạo cùng Thôi Ngọc tượng thần nói thật hắn thật đúng là lần thứ nhất điêu. Bất quá điêu đi ra tự nhiên cũng là giống như đúc. Với lại hắn quen thuộc nhất phán quan liền là Lục Chi Đạo. Đem tượng thần tại điện thờ tường bên trên vừa để xuống. Lư hương bên trong kính hơn mấy cây hương thơm. Hoàn thành, phụ trên người Chu Tà hai vị đại lão cũng chui vào chính mình tượng thần. Liền ngay cả Diêm Vương gia cùng hai vị khác tượng thần con mắt cũng chuồn một tí. Hẳn là cũng. Thượng tuyến, tiểu tà, cảm ơn a, hừ, lão lắc lư, CDF3, Chu Tà đảo bạch nhãn đi phòng bếp, lưu xuống Lục Chi Đạo mặt sạm lại, hắn lại phát hiện chỉ có Cao Lan tại thanh tẩy, Tô Anh còn tại một bên nhìn xem tôm hùm quyết tâm. Hắn cười nói, Tô Anh, làm gì đâu, tại sao có thể để ngươi Cao tỷ tỷ một người tẩy a? Tô Anh ngẩng đầu mắt nhìn Chu Tà, trong mắt tràn đầy đắc ý, hai đầu ngón tay tại Chu Tà trước mắt nhoáng một cái. Quang Vinh bị thương, Cao tỷ tỷ nói lại tẩy lời nói dễ dàng vết thương cảm nhiễm. Cho nên ta liền lui khỏi vị trí hàng hai doài, nói xong từ bên cạnh bên trên cầm lấy một cái chậu. Nhỏ, bên trong chứa hai cái tôm hùm, đúng Chu Tà. Cái này hai cái liền là vừa vặn kẹp ta, đợi hội giúp ta làm tốt tiêu ký, ta muốn ăn rơi bọn chúng. Kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Cầm qua hai cái tôm hùm, tại bọn chúng tôm xác bên trên điêu mấy chữ. Tô Anh tôm, nàng lúc này mới hài lòng. Mười mấy cân tôm hùm Cao Lan đã thanh tẩy đến không sai biệt lắm. Chu Tà cũng dứt khoát không giúp đỡ. Trực tiếp đi chuẩn bị tôm hùm bên trong phó tài liệu. Ớt xanh, khoai tây vân vân, các loại hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thất cũng đến, trực tiếp rời một dương bia. Chu đại trù cũng bắt đầu đốt hắn tôm hùm tiệc. Tư vị tự nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả Lục Chi Đạo Ngụy Trinh đều xông tới. Đợi hội cho chúng ta bưng một bát. Chu Tà mặc dù sinh bọn hắn khí, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, đốt tốt về sau vẫn là đựng một chén lớn bưng đến điện thờ kia. Tiểu thất Tô Anh bọn hắn trơ mắt nhìn chén thứ nhất tôm hùm thế mà bưng đến điện thờ vậy đi. Đều hết sức kỳ quái. Chu Tà lúc nào chú ý như thế? Tô Anh, Tà ca đó là bái ai vậy? Tiểu thất nhịn không được hiếu kỳ hỏi khó tại cái này Tô Anh. Bất đắc dĩ Tô Anh cũng không rõ. Ta nào biết nói. Hôm nay cơm khuya trước vừa mới điêu. Không có nói với ta. Cao Lam lắc đầu, biểu thị cũng không rõ, mà ở tôm hùm cùng bia thế công dưới. Tiểu thất cũng quên cái nghi vấn này. Tô Anh bởi vì ngón tay không dùng được, lần này không ăn nhiều ít, ngược lại một cái sức lực tại kia tìm, Tô Anh tôm. Đến cuối cùng cũng không tìm được, không biết rơi ai miệng bên trong. Chu Tà mắt sắc phát hiện điện thờ vậy cũng tiếp cận một bàn. Năm vị đại lão đến đông đủ, Diêm Vương gia cùng bốn cái phán quan đụng một khối ăn tôm. Cũng là ngàn năm kỳ cảnh, nhìn thấy bọn hắn dừng tay lại bên trong động tác, Chu Tà biết ăn không sai biệt lắm, lại cho bọn hắn bới thêm một chén nữa. Đồng dạng là ăn, nhưng một bàn người một bàn âm thần. Âm thần ăn cái gì chỉ có thể ăn đồ ăn tinh hoa. Chu Tà bưng mới một bát đi thời điểm đồng thời cũng đem trước đó chén kia cho bưng đi. Mặc dù bưng đi chén kia vẫn như cũ là một đầy bát. Nhưng tôm vị tươi đã không có. Nếu như bây giờ có người cầm lên ăn, chỉ sẽ cảm thấy nhạt như nước ốc, khó ăn dị thường. Cho nên Chu Tà chỉ có thể đổ đi. Bên này một bàn người nhìn xem Chu Tà đem chén lớn tôm đổ đi cũng là đau lòng vô cùng. Nhưng nghe Chu Tà lời nói về sau cũng sẽ không nói cái gì. Liền ngay cả ăn hàng Tô Anh cũng không muốn đi ăn thử quỷ nếm qua đồ vật. Chu Tà nhìn xem một bàn người một bàn âm thần không gây ngữ ngưng nghẹn. Đã nói xong không ra tôm hùm cửa hàng. Trong tiệm mình cái này ăn tôm hùm đám người làm sao lại càng ngày càng nhiều đây? Hắn thật sự có đang suy nghĩ muốn đầu tư khai ra tôm hùm cửa hàng. Chu Tà quyết định đạt được đám người nhất trí tán thành. Liền ngay cả Cao Lan đều nói hy vọng nhập cổ phần. Tất lừa sinh ý, không vào cỗ là kẻ ngu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.